Cố Tiểu Tây, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Trình kia, đừng có giả chết, mau mở cửa ra. Trả tiền đi, nợ tiền còn không trả. Đúng là đồ tư bản máu lạnh mà. Thế mà vẫn còn mặt mũi sống ở chỗ tốt như này à? Đồ vô liêm sỉ nợ lương của công nhân. Cả nhà chả có kẻ nào tử tế. Trình Lăng còn chưa kịp làm gì, tiếng mắng chửi, khóc lóc đã truyền từ ngoài sân vào, khiến người ta không thể chịu nổi. Cố Tiểu Tây ôm Yến Thiếu Đường không nói gì. Không phải tất cả các doanh nghiệp nhà nước ở những năm 1970 đều ăn sâu bám rễ, bền chắc như thép. Một số quản đốc am hiểu xưa cũ thành mới, nếu thành công thì sẽ tiến thêm một bước nữa, còn nếu thất bại thì sẽ vỡ nợ và tất cả sẽ tan thành mây khói. Có lẽ nhà Trình Lăng cũng như vậy. Tuy nhiên, dường như phẩm chất cao thượng của Trình Lăng đã hơn hẳn hầu hết mọi người. Bậc cha mẹ có thể nuôi dạy anh ấy thành người như vậy chắc chắn sẽ không phải là tư bản máu lạnh gì, chỉ có thể nói là do thời thế mà thôi. Đồng chí Cố, cô ngồi chờ một lát, tôi ra ngoài. Ra ngoài xử lý một chút, Trình Lăng nói xong lập tức đi ra ngoài. Cố Tiểu Tây quay đầu nhìn anh ta một cái rồi lấy nước trong làn ra đút cho Yến Thiếu Đường. Nước giếng trong không gian khá hiệu quả. Sau khi uống xong, cô bé mới yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ôm cổ cô, không sợ tiếng ồn ào khó chịu bên ngoài nữa. Trong lúc buồn chán, Cố Tiểu Tây nhìn thấy tờ báo trên bàn, cầm lên xem, đôi mắt không khỏi hơi nheo lại. Tiêu đề trên trang nhất của tờ báo là Trình Tiên Húc, quản đốc nhà máy dệt kim thành phố Chu Lan, nợ ngân hàng hơn 10.000 tệ. Đời trước cô có biết cái tên Trình Tiên Húc này? Nhà máy dệt kim thành phố Chu Lan được thành lập vào những năm 1950. Nhà máy có hàng nghìn công nhân làm việc và sản xuất nhiều loại sản phẩm, có vải bông, vải sợi tổng hợp, có cả áo len, áo khoác, v.v. Thậm chí sản phẩm còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Nhà máy quốc doanh này không chỉ có tiếng ở thành phố Chu Lan mà còn có tiếng trên toàn nước Z. Theo cô được biết, ban đầu Trình Tiên Húc muốn mở rộng nhà máy nên đã vay ngân hàng một khoản tiền. Nhưng tiếc là khi nhà máy mở rộng được một nửa thì chính sách cho vay tín dụng thay đổi và phải thu hồi khoản vay. Chuỗi vốn của Trình Tiên Húc đứt đoạn, nhà máy không thể mở rộng, khoản vay cũng không thể hoàn trả. Tất cả móc nối của xưởng dệt kim đều đứt đoạn chỉ trong một đêm, hàng nghìn công nhân không thể nhận lương. Trình Tiên Húc cũng từ giám đốc một nhà máy quốc doanh lớn được mọi người sùng bái thành kẻ quyệt tiền bị người người chửi mắng. Có lẽ vì chênh lệch quá lớn mà Trình Tiên Húc đã nhảy lầu tự sát. Vợ của ông ta đã mất từ lâu, trong nhà chỉ còn ba đứa con. Thực ra cô biết chuyện của Trình Tiên Húc là do nó có liên quan đến Trình Lăng. Lúc đầu cô không để ý, cũng không nghĩ Trình Tiên Húc với Trình Lăng có liên quan với nhau. Giờ nghĩ lại cô mới nhớ ra Trình Lăng, một người cũng vô cùng nổi tiếng. Đời trước, Trình Tiên Húc nợ tiền lương của công nhân. Sau đó con trai cả của ông ta là Trình Lăng đã trả hết. Anh ta không những trả hết nợ mà vài năm sau còn tận dụng được thời cơ cải cách và trở thành một trong những doanh nhân đầu tiên kinh doanh ở nước ngoài. Sau này, anh ta buôn bán quần áo và phất lên như diều gặp gió. Cố Tiểu Tây nhắm mắt lại, chìm trong suy tư. Hóa ra Trình Lăng lại là một ông trùm kinh doanh trong tương lai. Đây đúng là một bất ngờ. Mục tiêu trong ngắn hạn của cô là tìm một công việc. Nhưng vào năm 1972 thì không thể kinh doanh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn sống nghiêm túc thì phải tìm việc trong nhà máy quốc doanh. Nhưng chỉ tiêu công việc có hạn, muốn vào đó thì phải lên kế hoạch thật cẩn thận. Tất nhiên, trong tương lai, sau khi cải cách và mở cửa, chắc chắn sẽ phải bắt đầu kinh doanh. Cô chưa từng tiếp xúc với kinh doanh, nhưng cô có không gian tu di, dù có vô dụng đến đâu, cũng sẽ kiếm được tiền đúng không? Làm kinh doanh cần phải có quan hệ và nhân tài và rõ ràng là Trình Lăng có cả hai thứ. Cô tình cờ có quen biết với một ông trùm trong tương lai, sau này khi kinh doanh có thể xin vài lời khuyên. Cách chương.